Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, hợp pháp tài dơ, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Người này đúng là tạp dịch viện một vị phân công tạp dịch chấp sự. Tên là Tề Hoàn, Diệp Phong vu hành viện phái đi, chính là bái hắn ban tặng. Diệp Phong ngắm ngắm Tề Hoàn bi thống phẫn nộ, khóe miệng ẩn hiện một tia đắc ý. Âm thầm tính toán nói, gia hỏa này khẳng định là chuyên môn tới cấp ta tìm cha đối đầu. Đến tưởng cái biện pháp giết chết hắn. Diệp Phong hai người vừa rồi thời gian dài đánh nhau, đã sớm hấp dẫn không ít chấp pháp đệ tử chú ý. Lúc này nguyên hành viện cửa chấp pháp đệ tử không có 20 cũng có 17-18, nhưng kỳ quái chính là chúng chấp pháp đệ tử đối mặt Tề chấp sự chính nghĩa tố cầu. Thế nhưng thờ ơ, Tề chấp sự, làm phiền ngài lão thấy rõ kia khối chiêu bài mặt trên tử linh dược trọng địa, phi xin đừng nhập, thiện nhập giả chết. Diệp Phong chỉ kia khối chiêu bài sau, lại chỉ ngầm chết không nhắm mắt thân hành giả. Vẻ mặt lòng căm phẫn nói, này Liêu không những phi thỉnh tự nhập, đã phạm tử tội, còn bốn phía đạo ăn trong viện 30 năm tím linh quả 5 cái, 50 năm tam sinh thảo 10 cây, 100 năm mật linh giao 20 cái, 200 năm phi hoa quả 25 cái. Diệp Phong mỗi báo ra một số, Tề chấp sự tâm liền đông bỗng nhiên nhảy dựng, này tham lam tiểu tặc, ngắn ngủn thời gian liền ăn trộm như thế nhiều thiên tài địa bảo. Phong hắn tiến trong viện chăm sóc này đó linh dược, quả thực chính là dẫn sói vào nhà, thật khí giết ta cũng. Diệp Phong sở báo chi số, đúng là hắn đại sáng sớm thị sát vu hành viện thành quả. Này phê thành quả giá trị đã xa xa vượt qua hắn có khả năng nên được nhị thành hồi báo suất. Nhưng là một cái luyện cấp cuồng ma, theo khuôn phép cũ luyện cấp đánh quái, phi trí giả việc làm, tìm kiếm cũng lợi dụng hệ thống lỗ hổng tới khai quải. Đây mới là cao thủ phong phạm. Diệp Phong chính suy nghĩ như thế nào hắc rớt này bút thành quả. Không khéo thân hành giả vừa lúc đưa tới cửa tới, Diệp Phong vừa rồi chỉ là dùng mãng long bạo hắn bụng mà không phải bạo đầu của hắn. Đánh chính là cái này bản tính. Vừa khéo chuyên quản này loại nghiệp vụ Tề chấp sự tiến đến chứng kiến, thật sự là thuận lợi đến thiệt tình, không cần như vậy thuận được không, cứ việc ngốc tử cũng biết, một hơi cuồng ăn nhiều như vậy thiên tài địa bảo, hơn nữa có chút vẫn là không thể trực tiếp bị người ăn thảo, ngốc tử kẻ điên mới có loại như vậy làm. Nhưng bị tài dơ khổ chủ thân hành giả liền tâm mang bụng đều bị oanh cái đại lỗ thùng. Chứng cứ đã bị tiêu diệt, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tưởng không bị lại cũng đến phải bị ăn vạ. Ta vì bảo vệ tông môn sản nghiệp, khổ chiến 180 hiệp, liều mạng mới đưa này Liêu tử hình. Tề chấp sự lại phải vì ác tặc báo thù, đem ta trói đi công đường chém đầu thị chúng. Ra sao đạo lý, có nhưng giáp tâm. Diệp Phong hùng hổ dọa người đến liền kém không chỉ vào Tề chấp sự cái mũi mắng hắn là ác tặc đồng đảng, theo sau lại nói, hơn nữa Tề chấp sự ngươi trước mắt tình cảnh cũng thuộc phi thỉnh tự nhập. Đương nhiên, nhất quán kính lão tôn hiền vãn bối ta, có thể không truy xét Tề tiền bối vô tâm có lỗi, cũng bổ thượng một cái thỉnh ngài tiến vào miệng thủ tục. Diệp Phong đương nhiên không có gì kính lão tôn hiền phong độ, hắn chỉ là cảm ứng được Tề chấp sự kia trước mắt với hắn mà nói vẫn là sâu không lường được tu vi, cơ trí tính túng mà thôi. Vạn nhất đem thứ này kích đến không màng tông quy, một cái tát đem hắn cấp đánh giết, hắn tìm ai khóc đi. Hừ, xảo lưỡi như hoàng thật phi ta chính đạo hạng người, nào biết không phải ngươi cố ý cuống hắn tiến viện ác ý vu oan. Tề chấp sự nhìn chằm chằm Diệp Phong, vẻ mặt phẫn nộ nói, chứng cứ đâu? Diệp Phong vẻ mặt coi rẻ nói, ta Thiên Diễn Tông là pháp luật nghiêm ngặt, danh môn chính phái, đều không phải là nào đó dơ bẩn tiểu nhân có thể chỉ hưu bảo ngựa đường ngang ngõ tát. Hết thảy đều đến giảng chứng cứ. Diệp Phong chỉ ngầm chết, không nhắm mắt tử thi nói. Hắn chết ở Vu Hành Viện nội, này ban ngày ban mặt chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn đến. Đây là ta hợp pháp đánh giết hắn chứng cứ, cũng là ta có thể hợp pháp lên án hắn trộm cướp chứng cứ. Tề chấp sự, người chứng cứ đâu, ngươi? Tề chấp sự thấy Diệp Phong mới nhập viện 7 ngày liền có một trọng trung kỳ tu vi, lường trước những cái đó tài dơ thiên tài địa bảo sớm bị hắn ăn vào trong bụng tiêu hóa thành phân. Có tâm lục soát giờ lại không dám mạo hiểm, đang muốn lại cãi chày cãi cối vài câu, lại nghe thấy sau lưng một tiếng thật mạnh ho khan. Tính, đều là một ít ngoạn ý. Không có liền không có. Tề chấp sự phía sau một vị râu bạc trắng phiêu phiêu lão già hơi hơi nhăn lại cành mũi sau, chiều cách đó không xa bên hồ nào đó phương hướng ngắm liếc mắt một cái, lại trừng mắt nhìn Diệp Phong liếc mắt một cái sau, quay đầu lại đối tề chấp sự nói, loại này lên không được cấp bậc hàng cấp thấp, cũng chỉ có nào đó chưa hiểu việc đời tiểu tặc mới có thể đối nó nhớ thương một vài. Người vẫn là mang ta đi trước nhìn xem kia cây tử thần la đi. Kia mới là chân chính muốn nhọc lòng bảo bối. Diệp Phong bị lão giả trừng đến rụt rụt cổ sau, mắng thầm, lão nhân này cái mũi thật sự so cẩu còn linh. Tàng đến như vậy mật đều bị hắn ngửi chứ. May mắn lão nhân này thực hiểu chuyện. Diệp Phong ngắt lấy thành quả, liền giấu ở hồ ngạn thạch đê chung nào đó cục đá phùng. Cứ như vậy mặc dù tang vật bị lục soát ra hắn cũng lập với bất bại chi địa. Cùng lắm thì đem đạo ăn sửa miệng thành đạo thải, nhiều lắm cũng chính là tổn thất rớt hôm nay đại sáng sớm thị sát Vu Hành Viện thu vào mà thôi. Diệp Phong, ngươi lại đây bồi vương lão cùng nhau đi vừa đi. Tề chấp sự bỗng nhiên biến ra một trương thân, thiết khuôn mặt tươi cười. Đối Diệp Phong hô, hay là tề chấp sự lương tâm phát hiện hoặc túng, không nghĩ lại khó xử Diệp Phong đương nhiên không phải. Vừa rồi tranh cãi chỉ do đột phát ngoài ý muốn, bồi ngoại môn đan đỉnh viện vương trưởng lão thị sát Vu Hành Viện. Mới là tề chấp sự hôm nay phải cho Diệp Phong thượng chủ đồ ăn. Tề chấp sự vì chiếu cố thân thích, Vu Hành Viện tiền nhiệm phái đi phái cho chính mình cháu họ. Ai ngờ tên kia là cái một cây gân tu luyện cuồng. Căn bản là không tốn tâm tư đi chăm sóc những cái đó hoa hoa thảo thảo. Kết quả Vu Hành Viện có một tảng lớn tương đối càng kiều quý hoa hoa thảo thảo. Héo đến sắp khiêng không được. Lúc này mới cố tình tìm cái cơ hồ không bất luận cái gì bối cảnh xui xẻo chứng tới bối nồi. Nếu không chỉ bằng một cái cửu lưu tiểu quốc một cái tiểu vương ra mặt mũi. Còn thỉnh bất động hắn vị này tu luyện tông môn thân phận tôn quý chấp sự đại nhân. Ở tề chấp sự trong tưởng tượng, Diệp Phong gia hỏa này không hiểu bất luận cái gì hoa cỏ tài bồi kỹ thuật. Lại còn có ở ngắn ngủn 7 ngày liền dựa cắn sao dược cắn thành một trọng trung kỳ. Càng không có thời gian tới chăm sóc những cái đó hoa hoa thảo thảo. Đến lúc đó một tảng lớn kiều quý cánh đồng hoang vu xuất hiện ở vương trưởng lão trước mặt. Vương trưởng lão bạo nộ dưới chỉ sợ đương trường liền sẽ đem tiểu tử này một cái tát cấp chụp chết. Chính mình nhiều lắm cũng chính là cái sơ suất chi tội. Trên dưới chuẩn bị một phen, phạt bổng 3 tháng liền nhưng nhẹ nhàng bóp quá. Hào, hào, vương lão đứng ở một cái hoa cỏ sum xuê vườn trước. Đại khen, sớm chút thiên ta còn thấy cái này trong vườn hoa cỏ héo không kéo cập. Lo lắng Nguyên Hành Viện 50 năm qua có thể hay không xuất hiện lần đầu tiên phí tổn thiếu hụt. Không nghĩ tới mới ngắn ngủn nửa tháng không thấy. Này đó hoa cỏ thế nhưng bị chiếu cố đến sinh cơ bừng bừng. Mọc khả quan a, một bên tề chấp sự trợn mắt há hốc mồm. Đây là cái quỷ gì? Này đó hoa cỏ sao mẹ nó phạm tiện càng thiếu chiếu cố lại còn càng vui mừng hay là lúc trước ta? Trách lầm nhà ta cháu họ tử. hắn là bởi vì quá cần mà không phải quá lười duyên cớ. Tề chấp sự đương nhiên sẽ không cho rằng Diệp Phong có bản lĩnh có thể đem Hấp Hối Hoa Hoa Thảo Thảo chiếu cố đến khởi tử hồi sinh, thêm sinh cơ tràn đầy. Nhưng chuyên nghiệp tinh thâm Vương lão lại liếc mắt một cái liền nhìn ra này đó Hoa Hoa Thảo Thảo có thể khởi tử hồi sinh nguyên nhân. Một cái liền hắn cũng không thể hoàn toàn xem hiểu. Tương đương phức tạp phản sinh tưới thuật, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.